Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Phản Âm Tạ Thiệu. Chương 112, Phản Âm Tạ Thiệu choang. Tạ Thiệu kiếm cương hung hăng đâm trúng Diệp Chân ngực, nhưng phát ra một tiếng liền như đâm trúng thép tinh giòn nhẹ âm thanh. Kiếm cương tiêu hết không nói, liền Tạ Thiệu trường kiếm đều bị Diệp Chân quanh thân răng đầy bách điệp chân cương cho bắn ngược trở về. Vẻ kinh hãi muốn chết, đột nhiên từ Tạ Thiệu trên mặt hiển hiện, vừa rồi còn đang vì Diệp Chân lo lắng kinh hô khoái kiếm tảo bất phàm, cũng bị một màn này cho kinh đã đến, miệng cả kinh đại trương ra, thẳng có thể nhét vào một cái nắm đấm. Hết cách rồi, một màn này, thật sự là quá kỳ tích. Tu vi chỉ có chân nguyên tứ trọng tồn tại cương khí hộ thể, lại có thể chống đỡ được dẫn linh cảnh sơ kỳ tồn một kiếm đánh lén, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này, thật sự là vượt ra khỏi khoái kiếm tào bất phàm nhận thức. Cơ hồ là ngực bách điệp chân cương bắn bay Tạ Thiệu trường kiếm. Sau lưng thanh nguyên tử tình hồ gió tanh đánh tới nháy mắt. Diệp Chân động. Một cước đạp cho quạng mỏ vách tường, tinh mịn bước nhỏ thật nhanh bước ra, đứng thẳng tại quạng mỏ trên tường nháy mắt, truy tinh bộ nhanh như tia chớp bước ra nháy mắt, một tay nhẹ mang khoái kiếm tào bất phàm, điện quang hỏa thạch, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, Diệp Chân trực tiếp mang theo khoái kiếm tào bất phàm từ đỉnh đầu vượt qua ngăn ở con đường phía trước Tạ Thiệu. Trong nháy mắt đấy, đem hổ phác tới thanh nguyên tử tình hổ lại đưa cho Tạ Thiệu. Nhưng là, như Diệp Chân vẻn vẹn làm như vậy, Diệp Chân cũng quá biệt khuất. Lướt qua Tạ Thiệu nháy mắt, thiên tinh kiếm bên trên kiếm cương tăng vọt. Diệp Chân đồng dạng một kiếm quay người phi đâm Tạ Thiệu. Vừa mới quay người dục trốn Tạ Thiệu giống giận, Diệp Chân, nhưng vô luận Tạ Thiệu thế nào giống, Diệp Chân thiên tinh kiếm không hề nương tay hướng về Tạ Thiệu cổ họng đã đâm đi. Này lại, Tạ Thiệu tình huống, so với vừa nãy Diệp Chân còn nguy hiểm hơn. Vừa rồi thanh nguyên tử tình hổ còn nhai nhai nhấm nuốt một chút thiết trưởng cao hùng thi thể. Lúc này đây, địa giai trung phẩm yêu thú thanh nguyên tử tình hổ đã đánh tới. Tiền hậu giáp kích dưới. Tạ Thiệu cực kỳ bất đắc dĩ trước ứng phó nổi lên thanh nguyên tử tình hổ tập kích. Hừ, dám âm ta, hiện tại, toàn bộ còn cho ngươi. Đương nhiên, không thiếu được tặng một món lễ lớn cho ngươi. Tại khoái kiếm tào bất phàm ánh mắt đờ đẫn xuống, Diệp Chân tay trái phun ra ba trượng chân nguyên kiếm chỉ. Cùng tay phải thiên tinh kiếm kiếm cương hội tụ vào một chỗ. Tại đây đường hầm mỏ trên dưới trái phải điên cuồng cát. Suy suy suy suy, kiếm cương những nơi đi qua. Quặng mỏ bốn vách tường treo chống xà nhà gỗ. Núi đá tựa giống như đậu hũ bị cắt đến nát bấy. Thật sâu cắt vào vách động kiếm cương mạnh mà một quấy. Toàn bộ đường hầm mỏ liền sụp xuống một mảng lớn. Chóc ra núi đá đất cát lập tức liền toàn bộ đường hầm mỏ phá hỏng. Đem thanh nguyên tử tình hồ cùng Tạ Thiệu gắt gao ngăn ở bên trong. Phá hỏng nháy mắt, Diệp Chân phát hiện nhảy lên thanh nguyên tử tình hồ phần bụng. Có một đạo vết thương thật lớn, Diệp Chân mày nhíu lại khẽ động. Hẳn là này trước đó, có những người khác trước đả thương thanh nguyên tử tình hồ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân từ nơi không xa liên hệ trong thông đạo nhìn thấy một bóng người chớp nhoáng mà qua. Cái kia quần áo thân hình, tựa hồ cùng Sa Gia Lục trưởng lão có chút giống nhau. Thân hình kia cực nhanh, bên này động tĩnh lớn như vậy, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Diệp Chân, ta thao ngươi tổ tông. Phá hỏng nháy mắt, Tạ Thiệu oán độc tiếng giống giận dữ vang rồi. Một màn này, thấy khoái kiếm tào bất phàm trợn mắt há hốc mồm. Sự tình phát sinh quá là nhanh. Xoay ngược lại cũng quá nhanh rồi. Tuy nói đã viết nhiều như vậy, trên thực tế làm phát đến bây giờ, cũng chính là 3-4 tức công phu. Cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái tiếp một cái khiếp sợ, để khoái kiếm Tào Bất Phàm bây giờ còn có chút ít lăng thần. Diệp huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Vừa rồi nếu không phải Diệp Chân kéo Tào Bất Phàm một thanh, hiện tại cùng Thanh Nguyên Tử Tình Hổ làm quyết tử chiến đấu, có lẽ chính là hắn Tào Bất Phàm. Diệp Chân cười cười, nghiêng tai lắng nghe khởi bên trong âm thanh. Cái này Tạ Thiệu cũng quá con mẹ nó âm hiểm, nguy hiểm như vậy, chúng ta cứu được hắn, hắn ngược lại tới âm chúng ta. Nhưng đáng tiếc Cao Hùng trực tiếp liền bị Tạ Thiệu làm hại cho ăn Thanh Nguyên Tử Tình Hồ. Sớm biết như vậy, chúng ta tuyệt đối không cứu cái này Tạ Thiệu. Lấy lại bình tĩnh, Tào Bất Phàm mới có hơi tức giận nói lên chuyện vừa rồi. Lão Tào, không cần quá để ý, vừa rồi chúng ta tại yêu thú hổ khẩu dưới. Chúng ta cứu hắn là bởi vì hắn là người, là của chúng ta đồng loại. Hiện tại, ta lại đem hắn đưa vào yêu thú hổ khẩu dưới, là bởi vì hắn không phải người, là không hề nhân tính súc sinh. Không sai, cái này Tạ Thiệu liền là cái lớn súc sinh. Chúng ta cứu hắn, còn hại chúng ta, thực không phải thứ gì đáng đời. Khoái kiếm Tào Bất Phàm gầm lên, Diệp Chân một kiếm kia bổ ra cát đá hình thành ngăn chặn cũng không phải quá dày. Cũng chớ xem thường như thế một đống cát đá. Bình thường, đừng nói dẫn linh cảnh tồn tại, liền là chân nguyên người tồn tại, mấy trường có thể đánh tan. Nhưng nếu là đi theo phía sau một cái địa giai trung phẩm yêu thú thời điểm, như thế một đống chắn lộ cát đá, liền là thiên tiệm, từ giữa bên vật lộn âm thanh có thể nghe được đến. Rất là kịch liệt, Tạ Thiệu mạng sống như treo trên sợi tóc, liều mạng dưới, bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng là cực kỳ khả quan. Nhưng là địa giai trung phẩm yêu thú, liền là hóa linh cảnh tồn tại cũng phải kiêng kỵ, huống chi là tại như thế chật hẹp trong không gian. Thời gian dần trôi qua, bên trong vật lộn âm thanh càng ngày càng yếu, Tạ Thiệu thê lương tiếng cầu cứu vang lên. Cứu mạng a, Diệp Chân, van cầu ngươi, cứu ta cũng không dám nữa. Diệp Chân, cứu ta sai rồi, cứu. Tiếng kêu cứu két một tiếng dừng lại, Diệp Chân như trước tâm vững như thạch, không chút sứt mẻ. Lần thứ nhất cứu, đó là người bản năng, nhưng nếu lần thứ hai lại cứu Tạ Thiệu như vậy không hề nhân tính súc sinh. Trừ phi Diệp Chân đầu óc có vấn đề, yên lặng nghe một phút đồng hồ không có động tĩnh về sau, Diệp Chân cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm thận trọng thanh lý mở cái này một đống cát đá. Lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Địa giai trung phẩm yêu thú Thanh Nguyên Tử Tình Hổ chính ở chỗ này. Bất quá trên dưới quanh người hiện đầy vô số sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Liền một cái mắt hổ đều chọc mù. Hổ máu nhuộm đấy, lúc này chính vô lực gầm thét. Tạ Thiệu hơn phân nửa thân thể trực tiếp biến mất, chỉ còn lại có nửa cái xương ngực cùng đầu lưu lại tại hồ khẩu một bên. Nghĩ đến hẳn là bị Thanh Nguyên Tử Tình Hổ trực tiếp ăn hết. Trách không được lúc đó Tạ Thiệu làm cho thảm như vậy. Nguyên lai là bị Thanh Nguyên Tử Tình Hổ ăn tươi. Không phải đâu, cái này Tạ Thiệu lợi hại như vậy, coi như là liều mạng, cũng không khả năng đem một đầu địa giai trung phẩm yêu thú đánh đến trọng thương sắp chết trình độ. A, khoái kiếm Tào Bất Phàm gương mặt giật mình, Tạ Thiệu không có lợi hại như vậy. Vậy nó như thế, Tào Bất Phàm chỉ vào trọng thương sắp chết Thanh Nguyên Tử Tình Hổ hỏi. Bên ta mới nhìn đến, Thanh Nguyên Tử Tình Hổ phần bụng có một đầu cơ hồ mổ bụng miệng vết thương. Hẳn là cùng Tạ Thiệu một tổ người liều mạng đả thương nặng nó. Miệng vết thương quá lớn. Cái này Thanh Nguyên Tử Tình Hổ là đổ máu mà chết. Cái kia Diêm Sơn bọn họ đâu? Khó mà nói, có lẽ chết rồi, có lẽ trốn, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trong này, quá nguy hiểm, nếu lại toác ra một đầu địa giai trung phẩm yêu thú đến, chúng ta liền nguy hiểm. Được, may mắn là Diệp Chân tại đây đầu thanh nguyên tử tình hổ trên thi thể, vậy mà đào ra một khỏa yêu đan. Diệp Chân vốn muốn cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm chia đều viên này yêu đan, bất quá Tào Bất Phàm chết sống không muốn. Cuối cùng, Diệp Chân đem từ trên người Tạ Thiệu lục soát tới đồ vật đều cho Tào Bất Phàm, lại đem thanh nguyên tử tình hổ trên người có thể mang đi tài liệu toàn bộ giao cho Tào Bất Phàm, xem như chia của hoàn thành. Quý giá nhất địa giai trung phẩm yêu đan đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Địa giai trung phẩm yêu đan giá trị cực cao, nếu như bị luyện đan sư rèn luyện tinh lọc, xóa yêu đan bên trong lệ khí, độc tố vân vân mặt trái năng lượng, luyện hóa thành yêu linh đề nguyên đan, vô luận là chân nguyên cảnh còn là dẫn linh cảnh, thậm chí là hóa linh cảnh tồn tại, đều có thể dùng để tăng cao tu vi, chỉ bất quá cảnh giới khác biệt, phục dụng sau hiệu quả cũng là khác biệt. Như lần trước hai tông thi đấu lúc, Diệp Chân có được ban thưởng là một khỏa nhân giai thượng phẩm yêu linh đề nguyên đan, phục dụng về sau, trọn vẹn chống đỡ hắn nửa năm khổ tu. Nếu là trong tay cái này địa giai trung phẩm yêu đan luyện hóa thành yêu linh đề nguyên đan, nghĩ đến tiết kiệm Diệp Chân một năm khổ tu không có bất cứ vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là Diệp Chân đến tìm được một vị luyện đan đại sư, đem cái này yêu đan luyện thành yêu linh đề nguyên đan. Vì kế an toàn, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm nhanh chóng rời đi quặng mỏ. Lúc này, theo bọn hắn tiến vào quặng mỏ, đã sắp 3 canh giờ, rời đi lúc cực nhanh, không đến nửa canh giờ, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm liền chạy ra khỏi quặng mỏ. Quặng mỏ bên ngoài, sắc trời đã tối xuống, một bộ phận Xa gia tộc nhân ở ngoại vi châm ngòi lấy gay mũi hương liệu, ngăn chặn lấy mùi máu tươi tràn ra, còn có một nhóm người mang lấy mấy cái bát tô, trong nồi nấu tươi mới yêu thú thịt, canh thịt cuồn cuộn, mùi thơm bốn phía, khiến cho chiến đấu hơn nửa ngày Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm không khỏi miệng ăn liên tục. Diệp Thiếu Hiệp, Tào Đại Hiệp, các ngươi xem như đi ra. Đúng rồi, Cao Hùng Cao Đại Hiệp đâu? Sa Thiết Quân vội vã tiến lên đón. Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm sắc mặt đồng thời ảm đạm. Sa Thiết Quân thần sắc cũng là bi, thế nào? Chẳng lẽ Cao Hùng hắn? Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm hai người nặng nề nhẹ gật đầu. Những người khác đâu? Diệp Chân hỏi. Sa Thiết Quân thần sắc lần nữa ảm đạm. Theo Xá Đệ nói, đụng phải một đầu địa giai trung phẩm yêu thú thanh nguyên tử tình hồ. Diêm Sơn cùng ta gia cửu đệ liều chết làm thanh nguyên tử tình hồ bị thương nặng, song song chết trận. Hoàng Kỳ cùng Hồng Y tôn giả đều là trọng thương. Bọn hắn đi ra sớm, đã ăn cơm xong tại trong lều vải chữa thương. Sa Thiết Quân một chỉ phương xa lều vải nói, tới tới tới, hai vị khổ cực, dã ngoại đơn sơ, trước uống ngụm gia chủ của chúng ta ngao canh thịt, thịt lập tức liền tốt. Thịt này canh thế nhưng là bỏ thêm không ít chân quý dược liệu, đại bổ nguyên khí a. Sa gia lục trưởng lão Ân cần đưa lên hai đại bát to bốc hơi nóng canh thịt, vừa nóng tình đưa lên hai khối lúa mạch bánh, để Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm vội vàng tiếp được. Tiếp nhận canh thịt thời điểm, một tia nghi hoặc từ Diệp Chân trong lòng chợt lóe lên. Cái này Sa gia lục trưởng lão hôm qua mới kinh nghiệm mất con thống khổ, hôm nay có thể từ mất con thống khổ bên trong đi ra. Này lượng gương mặt tiếu dung, lúc trước từ giữa đó trong hầm mỏ hối hả lòe ra bóng người, tựa hồ cùng cái này Sa gia lục trưởng lão rất giống a. Canh thịt rất thơm, cũng rất nóng, Diệp Chân thổi, cũng không vội lấy uống. Cổ quái, bởi vì lúc này giờ phút này, Diệp Chân có một loại cảm giác rất cổ quái. Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân cùng Sa gia lục trưởng lão lúc này trên mặt đều hiện ra cười, nở nụ cười nhìn lấy Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm. dù là Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm ở trên mặt đất ngồi xuống, bọn hắn như trước đứng ở nơi đó, tựa hồ là tại hầu hạ Diệp Chân bọn hắn uống canh thịt giống như. Diệp thiếu hiệp, dã ngoại, các ngươi liền đem liền một ít đi, canh thịt nguội lạnh liền không tốt uống. Sa Thiết Quân vừa nóng tình khuyên một câu, khuyên đến Diệp Chân thẳng nhíu mày. Không đúng, Sa gia tộc trưởng liền là đối bọn hắn nhiệt tình, cũng tuyệt đối không đến mức nhiệt tình đến loại tình trạng này. Tuyệt đối có vấn đề. Nhướng mày, Diệp Chân đột nhiên thuận miệng hỏi nói. Đúng rồi, Tạ Thiệu đâu rồi, như thế không gặp người. Đi đâu? Tạ thiếu hiệp a, cũng ở bên kia trong lều vải chữa thương đâu rồi. Lúc trước vốn là thụ độc thương, từ quạng mỏ sau khi ra ngoài, Sa Thiết Quân cười ha hả trả lời, để Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm ánh mắt đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Nguồn, Tàng Thư Viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,